Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 253, sư đồ sóng vai. Liễu Sinh đãn mã thủ khăng khăng muốn đánh với Tần Trường Phong một trận. Năm đó hắn liền từng bị Tần Trường Phong một chiêu đánh bại. Hiện tại càng không khả năng có gì khó tin. Hắn liền giống một cái thấy chết không sờn. Tín ngưỡng kiên định kỵ sĩ, phải hướng một tòa hắn vĩnh viễn không cách nào chiến thắng đại sơn khởi xướng khiêu chiến. Cô độc bên trong lại hiện ra mấy phần bi tráng ý vị đến, mà Tần Trường Phong thì phảng phất lại không hiểu thấu trở thành trùm phản diện. Lúc này lại có mười mấy tên cao thủ vây tới, đi đầu bốn người chính là Tương Tây Tứ Quỷ. Liễu Sinh tiên sinh không hổ là đông doanh nổi danh nhất võ lâm tông sư. Trung thành thủ tín cao thượng thật là khiến người khâm phục. Tương Tây Tứ Quỷ mang theo 36 thiên cương đến đây tương trợ. Tương Tây Tứ Quỷ sẽ đến. Tần Trường Phong không chút nào ngoài ý muốn. Hơn nữa khi nhìn đến thần hầu là lấy địa đạo loại phương thức này sau khi xuất hiện, một điểm này liền có thể 100% xác định. Bởi vì trên đời này có thể đào thông một đầu nối thẳng hoàng cung địa đạo, chỉ có vạn tam thiên, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vạn tam thiên nói thế gian này cơ hồ không có hắn làm không được sự tình. Đích thật là có mấy phần đạo lý. Đừng nói tiền mua không được tình nghĩa, đây chẳng qua là mua phương thức không đúng. Người trực tiếp mua khẳng định sẽ có người phản cảm. Nhưng người để người ta phụ mẫu bệnh nặng sắp chết, lại dùng tiền đi cứu bọn hắn nhìn xem. Vạn Tam Thiên đã quyết định tham dự trận này phản loạn. Tương Tây Tứ Quỷ cái này trọng yếu chiến lược tự nhiên là sẽ theo thần hầu cùng một chỗ giết tiến đến. Mà 36 Thiên Cương thì là Tương Tây Tứ Quỷ thay thần hầu huấn luyện một nhóm khác cao thủ. Vốn là vì thay thế Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám. Rất hiển nhiên, bọn hắn tự biết đơn đả độc đấu không người là Tần Trường Phong đối thủ. Cho nên chuẩn bị cùng nhau tiến lên, lúc này tự nhiên không có cái gì đạo nghĩa giang hồ tốt giảng. Tần Trường Phong nghiêng đầu nhìn nói với Phiêu Nhứ, phụ thân ngươi giao cho ta, cam đoan hắn sẽ không chết, Tương Tây Tứ Quỷ giao cho ngươi. Tốt, Phiêu Nhứ tự tin gật đầu. Nàng cũng đã sớm biết Tương Tây Tứ Quỷ trước đây không lâu công lực giảm lớn. Tần Trường Phong lại nói, Thiên Nhai, Tuyết Cơ còn có Nhất Đao, các ngươi đi bảo hộ bệ hạ. Vâng, ba người lập tức đồng ý. Lúc này toàn bộ chiến trường lúc, đích thật là hoàng đế cần có nhất bọn hắn. Sau đó, Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng, Phiêu Nhứ sau lưng cắm võ sĩ đao. Hai người sóng vai hướng về phía trước không nhanh không chậm đi đến. Đối diện bọn họ địch nhân thì là Liễu Sinh đãn mã thủ, Tương Tây Tứ Quỷ cùng 36 ngày ở chung một chỗ mười mấy tên cao thủ. Chỉ bất quá thần sắc khẩn trương, trận địa sẵn sàng đón quân địch lại là nhân số xa xa phải nhiều một phương. Sau một khắc, Phiêu Nhứ dẫn đầu hướng về phía trước nện bước bước nhỏ khởi xướng tiến công. Một bước lướt đi, tranh minh thanh bên trong. Sau thắt lưng võ sĩ đao liền đã xuất vỏ. Bước thứ hai chạy gấp, lưỡi đao quét ngang, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra phong lạnh hàn mang. Phiêu Nhứ trường đao nơi tay, chớp mắt liền vọt tới Tương Tây Tứ Quỷ trước người. Lên tay chính là tuyệt thức. Sát thần nhất đao chạm chém bổ xuống đầu. Nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh Tương Tây Tứ Quỷ, cho dù Phiêu Nhứ võ công vững vàng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng không phá được phòng ngự của bọn hắn. Mị ảnh thần công hóa giải nội kình bản sự, nói theo một cách khác thật là lục mạch thần kiếm khắc tinh. Nhưng là thế gian khắc cùng bị khắc, cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Làm Tương Tây Tứ Quỷ công lực giảm lớn, hóa giải nội lực bản sự cũng theo đó trình độ giảm nhiều về sau. Lục mạch thần kiếm xoắn ốc kiếm khí cường hãn công kích sẽ lấy điểm phá mặt. đem bọn hắn phòng ngự cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, hiện tại Tương Tây Tứ Quỷ còn không rõ ràng lắm một điểm này. Bọn hắn nghĩ là coi như bọn hắn công lực giảm lớn, nhưng cũng không phải chỉ là một cái tuổi trẻ nữ kiếm khách có khả năng đánh bại. Cho dù nàng là Liễu Sinh Đãn Mã Thủ nữ nhi thì sao? Nhiều nhất có thể có phụ thân hắn đồng dạng võ công cũng không tệ rồi. Nhưng bọn hắn không biết là Phiêu Nhứ võ công đã sớm vượt qua Liễu Sinh Đãn Mã Thủ. Cùng lúc đó, Liễu Sinh Đãn Mã Thủ cùng 36 thiên cương cũng tự giác không có tham dự Tương Tây Tứ Quỷ cùng Phiêu Nhứ chiến cuộc. Tất cả đều rút kiếm xông về Tần Trường Phong. Ván này, lấy một địch 37. Cái này 37 người muốn xa so với Tần Trường Phong tại Thiên Long thế giới biên quan đánh. Đêm bên trong muốn đối mặt kia hơn 100 cái Tây Hạ võ sĩ càng mạnh. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn chỗ đối mặt nguy hiểm lại ngược lại thì nhỏ hơn nhiều. Thậm chí căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thứ nhất năm đó lực công kích của hắn cùng thủ đoạn kém xa hiện tại cường đại. Thứ hai lúc ấy muốn bảo vệ chúng độc cái bang đám người. Hắn một mình đứng tại cửa hang tiếp nhận chiến mã xung kích. Mới là lớn nhất áp lực nguồn gốc. Liễu Sinh Đãn Mã Thủ một ngựa đi đầu. 36 thiên cương theo sát phía sau. Tại bọn hắn khởi xướng quyết tử công kích thời điểm, Tần Trường Phong ngoài thân 60 viên màu trắng phi tiễn đột nhiên hiển hiện. Ngưng tụ tại hư không. Cái này tự nhiên là Mạn Thiên phi tiễn quần công hình thức. Phía trước mặc dù thi triển qua một lần, nhưng 10 phút thời gian cooldown sớm đã hoàn tất. Chẳng qua 60 viên phi tiễn số lượng tuy nhiều, nhưng lực công kích lại thật to phân tán. Đối phó đồng dạng võ lâm nhân sĩ vẫn được. Nghĩ muốn đánh giết 36 thiên cương những cao thủ này liền lực có chưa đến. Lại càng thêm kỳ quái là những này phi tiễn sau khi xuất hiện cũng không có trước tiên bắn đi ra, mà là lẳng lặng phiêu phù ở hư không. Đầu mũi tên chỉ phía xa phía trước, sát khí lạnh như băng đang tràn ngập. Cùng lúc đó, năm đạo hàng long tu di trưởng lực cũng toàn bộ ngưng kết hoàn thành. Mỗi một đạo đều là một đầu dài đến sắp hết dài 2 mét hình rồng khí kình. Theo nội lực của hắn càng ngày càng thâm hậu, công kích càng ngày càng cao, những này trưởng lực hình dạng cũng càng ngày càng hướng về chân long diễn biến. Năm đạo trưởng lực đầu đuôi tương liên, đột nhiên ở giữa thiên long luân lại xuất hiện. Lần này, năm đạo hình rồng trưởng lực điệp ra xoay tròn, tại trước người hắn hình thành một cái to bằng cái thớt khí cuộn. Tiếp tục xoay tròn ở giữa. Hình tròn khí trong mâm bộ liền hình thành một cỗ kinh khủng xoay tròn lực, tựa như một cái vòi rồng nhỏ vòng xoáy. Sau một khắc, Tần Trường Phong đưa tay một chiêu, trong hư không kia hơn 60 viên phi tiễn liền trong nháy mắt hội tụ thành một cỗ mũi tên lưu. Từ luồng khí xoáy phần đuôi tiến vào, tại vòng xoáy tác dụng dưới, cùng một chỗ bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Phảng phất đạn ra khỏi nòng trước tại rãnh nòng súng tác dụng dưới bắt đầu xoay tròn tích xúc năng lượng, làm Liễu Sinh Đãn Mã Thủ cùng 36 thiên cương đi vào trước người ngoài ba trượng lúc. Tần Trường Phong đưa tay đẩy một cái, Thiên Long Luân liền dẫn 60 viên xoay tròn quang tiễn hướng về phía trước ầm ầm ép đi. Nhìn xem kia mang theo mũi tên quỷ dị vòng ánh sáng, Liễu Sinh Đãn Mã Thủ cảm nhận được kinh khủng nguy cơ. Nhưng giờ này khắc này, đã dung không được hắn lui lại, thậm chí dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Một thức sát thần nhất đao chạm bản năng liền hướng phía đỉnh đầu kia vật cổ quái bổ ra ngoài. Tần Trường Phong trên mặt hoàng tuyền mặt nạ tản ra băng lãnh huyết quang. Tay phải nâng lên nắm chặt, oanh, cái kia tại hư không xoay tròn. Phát ra kinh khủng tiếng rít vòng ánh sáng ầm vang sụp đổ. Hung mãnh khí kình hóa thành quang mang, từ đỉnh đầu bốn phương tám hướng càn quét mà xuống, đem Liễu Sinh Đãn Mã Thủ cùng 36 thiên cương toàn bộ bao phủ ở bên trong. cái này cương mãnh chấn động cho dù cường hãn, nhưng còn chưa đủ lấy không nguy hiểm đến tính mạng. Chân chính đáng sợ là xen lẫn ở trong đó 60 viên phi tiễn. Siêu, siêu, siêu, tiếng xé gió gác ở tại bạo tạc âm thanh bên trong vang lên. Liền hình thành một mảnh mưa tên như là châu chấu hướng phía dưới bổ nhau mà xuống. Những này phi tiễn mặc dù đơn thể công kích yếu kém, nhưng ở trải qua xoay tròn gia tốc, cùng hình rồng trưởng lực bạo tạc lực lượng thôi động điệp ra dưới, uy lực dĩ nhiên tăng cường rất nhiều. Hơn nữa những này phi tiễn toàn bộ là từ đỉnh đầu bắn xuống đi, giấu ở trưởng lực bạo tạc ba động bên trong, càng là để cho người ta khó lòng phòng bị. Phải biết những này phi tiễn thế nhưng là đồng dạng kế thừa nhược điểm bạo kích gia tăng gấp đôi đặc tính. Kể từ đó, một khi bắn chúng thân thể trở lên bất luận cái gì bộ vị, đối với nhân vật trong kịch bản mà nói đều là chí mạng. Quả nhiên, làm chấn động dư ba tan hết, toàn bộ chiến trường khôi phục lại bình tĩnh lúc, bị mưa tên bao trùm 37 người. Cuối cùng chỉ còn lại Liễu Sinh đãn mã thủ một người còn có thể dùng võ sĩ đao chống tại trên mặt. Đất đứng thẳng, một kích, vẻn vẹn một kích. Tần Trường Phong liền phô bày hắn thân là thế giới này quyết định cao thủ, có tranh đoạt thiên hạ đệ nhất tư cách cường đại. Thần Hầu Tân Tân khổ khổ huấn luyện ra 36 thiên cương. Lần thứ nhất đăng tràng còn chưa kịp tới làm ra bất luận cái gì cống hiến, cứ như vậy toàn bộ bị bắn chết. 36 thiên cương cái danh xưng này cũng nhưng lại rối trí phá diệt. Một chiêu đem 36 thiên cương toàn bộ đánh vào địa ngục về sau, Tần Trường Phong cũng không có làm ra tiến một bước động tác, chỉ là đi vào Liễu Sinh đãn mã thủ trước mặt, cười nói: "Liễu Sinh tiên sinh, chúng ta lấy thế hòa dừng tay a." Liễu Sinh đãn mã thủ trầm giọng nói ra: "Các hạ đây là tại bố thí ta sao?" Tần Trường Phong lắc đầu. Đúng lúc này, Hải Đường thần sắc tiều tụy đi tới, chắp tay nói: "Sư phụ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã xem bản môn phản đồ giết chết." Nhìn bộ dáng của nàng, liền biết cho dù sớm nắm giữ Lợi Tú võ công nhược điểm, nàng cùng Lợi Tú một trận chiến này cũng đã có 10 phần gian nan vất vả. Tần Trường Phong gật đầu cười nói: "Lại thay vi sư lấy một cây trường cung đến. Tào Chính thuần thủ hạ thái giám liền có rất nhiều, tốt làm cung tiễn, cho nên trên chiến trường vứt bỏ trường cung cũng không ít." Hải Đường rất nhanh liền tìm một thanh tới. Tần Trường Phong tay trái cầm cung, tay phải chụp lấy dây cung chậm rãi kéo ra, liền gặp một chi dài đến 3 thước mũi tên ánh sáng dần dần hình thành. Mạn thiên phi tiễn đơn thể hình thức kỳ thật cũng không cần cung nỏ đến phóng thích, nhưng ở khoảng cách khá xa dưới tình huống, dùng trường cung tụ lực có trợ giúp Tần Trường Phong nhắm chuẩn mục tiêu, chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ. Lúc này, hắn mũi tên liền chỉ vào đang cùng Cổ Tam Thông đại chiến Thiết Đảm Thần Hầu. Muốn nói Cổ Tam Thông cũng thật là một cái cưỡng con lừa. Lúc trước Tần Trường Phong vì để hắn rời đi thiên lao, lắc lư hắn đem khắc lấy Thiết Đảm Thần Hầu 4 chữ bia sắt vác tại trên lưng. Kết quả hắn đến bây giờ y nguyên cõng khối này bia sắt. Lúc đầu đồng thời tu luyện hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công hắn, võ công là muốn thắng qua thần hầu một bậc, nhưng hắn thể nội ẩn núp thương thế nghiêm trọng liên lụy lực chiến đấu của hắn. Huống chi trên lưng còn đeo một khối bia sắt, nhiều loại nhân tố tác dụng dưới, khiến cho hắn khó khăn lắm chỉ có thể cùng thần hầu bất phân thắng bại. Thậm chí theo chiến đấu càng thêm kịch liệt, thương thế bên trong cơ thể tái phát, dĩ nhiên bắt đầu rơi vào hạ phong. Cổ Tam Thông tự nhiên nghĩ muốn đường đường chính chính đánh bại thần hầu, một tẩy năm đó chiến bại sỉ nhục. Nhưng Tần Trường Phong nhưng không có cao thượng như vậy tiết tháo. Hắn chỉ để ý mau chóng lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cho nên, làm thần hầu cùng Cổ Tam Thông đồng thời cuồng loạn bộc phát. lấy hấp công đại pháp cuồng hút nội lực đối phương lâm vào rằng co lúc. Tần Trường Phong buông lỏng ra ngón tay của mình, phi tiễn liền hóa thành một ngọn gió chỉ công tác bạch quang, trong nháy mắt đi vào hơn 400 mét bên ngoài sau lưng phía sau. Sau đó xé rách áo bào ra thịt huyết nhục, hung hăng chui vào, phốc phốc, thần hầu cả người trực tiếp máu tươi trời cao, bay về phía trước ra ngoài, cuối cùng vẫn là Cổ Tam Thông đưa tay tiếp nhận hắn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.